Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 426, Entropy Tăng Chi Thần. Trang sách mà bệ hạ ngài cần có nhất chú ý chính là: Này ba con Siren, tuyệt đối không thể đồng thời phóng xuất ra. Chiron cảnh cáo nói, bất kỳ một cái Siren đơn độc tồn tại, kia năng lực đều là tồn tại cực hạn. Đó chính là lấy thanh âm có khả năng truyền bá đến cực hạn làm giới hạn. Kia lực lượng từ trung tâm đến biên giới dần dần suy giảm. Cho nên bạch nữ cho dù không khống chế được, cũng chỉ là để cho đế đô chìm nghỉm mà thôi. Nhưng nếu như ba con Siren đồng thời tồn tại, cũng đồng thời ca sướng, sử dụng khởi động diệt thế hiệp nghị, thanh âm của các nàng sẽ được truyền khắp thế giới. Đó là sẽ bị thế giới triệt để hủy diệt. Đem trời cùng đất trả lại đến lúc ban đầu hình thái cuối cùng diệt thế cơ quan. Đến lúc đó, tuyệt đại đa số thần minh cũng sẽ kế tiếp diệt vong. Toàn bộ thế giới đem không được có sinh mạng, cũng không có văn minh. Thậm chí sở hữu bị gia công qua đồ vật đều đem tan thành bong bóng bọt huyễn ảnh. Kia cũng sẽ không có chiến tranh, đã không còn mậu dịch. Tự nhiên cũng sẽ không vẫn tồn tại cái gì cung điện cùng điêu khắc. Mưu sát cùng âm mưu, giống như là một khóa trở lại như cũ. Từ với tư cách là cá thể người nào đó loại, hiện tại, về phía trước một mực ngược dòng tìm hiểu đến tất cả sinh vật văn minh, đản sinh mới bắt đầu. Đối với cái tinh cầu này mà nói, đều là ngắn không thể lại ngắn một cái đoạn ngắn, đem khôi phục đến lúc ban đầu. Đối với thế giới mà nói cũng không hề có cái gì tổn thất. Nhưng đối với nhân loại, đối với văn minh mà nói, kia không hề nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, Trung Kỳ không khỏi cảm giác trong tay ba chi Siren cũng phảng phất trở nên trầm trọng rất nhiều. Hắn tuy lúc trước cũng từ Ivan bên kia nghe nói, bản chất của nó là trên thực tế là một cái phong ấn trang bị. Sở có năng lực, đều là từ trong phong ấn tiết lộ ra ngoài lực lượng. Giống như là giữ ấm chén cạnh ngoài nhiệt độ đồng dạng, đó là hạng gì nhỏ rất khó nghe thấy nhiệt lượng thừa. Ngay cả như vậy, nó sở có siêu phàm lực lượng, cũng đủ để bị mọi người xưng là vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Ngoặc kép chấm chấm, ta thậm chí cảm giác các nàng so với nhuyễn trùng còn muốn nguy hiểm. Trung Kỳ chau mày, hắn không phải là rất xác định. Tại ba chi Siren đem bên trong một đầu Siren phóng xuất ra, còn có thể không đồng ý đem phong ấn trở về. Có được loại này gần như vô địch dao động, không tiêu hao, khái niệm hệ phạm vi lớn hủy diệt năng lực. Cho dù cầm bạch nữ trở thành thế giới sóng SS đánh, các người chơi đều hiển nhiên không quá đủ tư cách. Nhưng nghe vậy, Chiron biểu tình lại lập tức trở nên nghiêm túc. Bệ hạ ngài không có khả năng nghĩ như vậy. Nhuyễn trùng là đời này chi đại địch. Cứ việc không xa chi xà nghiệt sống ở thế giới này, nhưng nó sở phá xấu tuyệt không giới hạn tại thế giới này. Nó xa bị nhâm nhóm nguy hiểm nhiều. Hoặc là nói, Siren sứ mạng một trong chính là ở cái thế giới này vô pháp đánh bại cũng không cách nào cầm tù nhuyễn trùng thời điểm, đem toàn bộ thế giới tính cả nhuyễn trùng cùng nhau trọng bố trí. Ngoặc kép chấm chấm, cần làm được loại trình độ này sao? Trung Kỳ hít sâu một hơi. Ta nghe nói, nhuyễn trùng sở cắn nuốt đều là kia thế giới của hắn a. Thế nhưng không phải là nhuyễn trùng chỉ có thể cắn nuốt ngoại giới. Nó không cắn nuốt thế giới này. Thực sự không phải là nó đối với thế giới này có cảm tình. Vẻn vẹn chỉ là đời này trơn mượt trụ có thể trấn áp nhuyễn trùng mà thôi. Các tinh linh từng tế bái không xa chi xà. Nhưng cùng hiện đại các nhà sử học nhận thức có chỗ bất đồng, tinh linh thực sự không phải là bởi vì bị không xa chi xà không thể trái nghịch sức mạnh to lớn mới lựa chọn truy đuổi phụng nó, mà là bởi vì các tinh linh phát hiện một kiện tuyệt vọng sự tình. Nói đến đây, mã nhân Chiron thật sâu nhìn một cái Trung Kỳ. Tại thiên xa người đánh xe chết đi, thế giới này đã không được có vô hạn quang. Đi thông quang giới con đường chậm chạp khép kín, toàn bộ thế giới biến thành một cái to lớn phong bế cái hộp. Tại trong cái hộp này, bất kỳ biến hóa cũng sẽ dẫn đến thế giới cự ly cuối cùng diệt vong thêm gần một bước. Kiron giống như vị đạo sư, kiên nhẫn đối với trung kỳ giảng thuật, hắn cũng sớm đã đem biết được đạo lý. Giống như là một phàm nhân muốn thúc đẩy vật nặng, phần này lực lượng thực sự không phải là bịa đặt, mà là cần thông qua tiêu hóa một phần bánh mì tới đạt được trong đó năng lượng. Mà phần này bánh mì, lại cần đem lúa mì mài thành bột mì, cần đem lên men nướng. Mà lúa mì sở dĩ hội từ một hạt hạt giống biến thành một nhúm lúa mạch, thì là bởi vì nó từ đại địa cùng quang bên trong hấp thu năng lượng. Giống như là nước ấm tổng hội biến thành nước lạnh, nhưng nước lạnh muốn nóng lên liền không nên cái khác nhiệt nguyên gia nhập mới được. Quá trình này là tất nhiên, mà lại là vĩnh hằng. Ta hiểu, entropy tăng nha. Trung kỳ gật gật đầu. Hắn không có đối với từ tinh linh cùng mã nhân tổng kết ra lý luận nhiều hơn nghi vấn. Chỉ hỏi thăm nói, như vậy siêu phàm giả đâu này? Siêu phàm giả cũng không từ trong đồ ăn thu hoạch năng lượng. Năng lượng của bọn hắn đến từ đâu? Năng lượng của bọn hắn đến từ chớ chú. Mà chớ chú lực lượng đến từ chính toàn bộ thế giới. Không chần chờ chút nào, Kiron trả lời vấn đề này. Tựa như cùng hạt giống biến thành lúa mì đồng dạng. Hạt giống sẽ không biết chính mình có thể đủ dài đại thành quen thuộc, là vì đại địa cùng quang hơi bị trả giá. Mà siêu phàm giả nhóm đồng dạng sẽ không biết, bọn họ sử dụng siêu phàm chi lực, đồng dạng cũng là có giá lớn, chỉ là phần này giá lớn cũng không từ chính bọn họ giao mà thôi. Ngài là nói, chớ chú cùng nguyền rủa có thể bản chất là giống nhau. Bảo hoàn toàn nhất trí ngược lại không đến mức, trong cơ thể con người chớ chú, cùng nguyền rủa có thể quan hệ, giống như là cây ô liu cùng mỡ bỏ quan hệ đồng dạng. Kiron giải thích chung kỳ nghi hoặc hồi lâu. Vấn đề, chúng giữa cũng không có quan hệ trực tiếp, giống như mỡ bò cũng không phải là từ bầu dục bên. Trong ép, hơn nữa, có lẽ bệ hạ ngài không biết, dầu ô liu cùng mỡ bò tuy đồng dạng đều hàm chứa dầu. Kỳ thật cũng không phải là đồng dạng đồ vật, nhưng khi ngài nhấm nháp thời điểm, lại hội cảm giác được, chúng đồng dạng đều là đầy mỡ đồ vật. Đối với thân thể cũng đều không phải là rất tốt. Nghĩa rộng mà nói, chúng đích thực là tương tự đồ vật. Nếu như nói nguyền rủa có thể là huyết, như vậy trong cơ thể con người chớ chú chẳng qua là mồ hôi mà thôi, hoặc là cũng có thể nói là bên ngoài thân thể tán phát, có chứa nhiệt độ hơi nước. Nhưng muốn thu hoạch phần này nhiệt độ, như cũ có một cái điều kiện tiên quyết, thế giới là còn sống, đúng không? Trung kỳ biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Kiron gật gật đầu, cái gọi là nhuyễn trùng lấy thế giới là thức ăn. Trên thực tế càng tiếp cận với một loại trừu tượng ví von. Nếu như nói thế giới là một người, nguyền rủa có thể là huyết, chớ chú là mồ hôi. Như vậy nhuyễn trùng đối với cái này cá nhân mà nói, chính là hắn kia không có lúc nào đều tại tân sinh cùng già yếu. Nhưng nói tóm lại luôn là suy lão đại tại tân sinh thân thể. Tại trong cái hộp này, năng lượng luôn là tại bị lãng phí. Giống như quăng cho lúa mạch năng lượng, cũng không thể tại nó biến thành bánh mì bị người tiêu hóa, hoàn toàn hóa vi thể lực. Như vậy, bệ hạ, những cái này, lãng phí, năng lượng đi nơi nào đâu này? Kiron nhìn chăm chú vào Trung Kỳ, chậm rãi lên tiếng, không sai, đó chính là bị nhuyễn trùng cắn nuốt năng lượng. Các tinh linh thực sự không phải là tại sùng bái không xa chi xa, mà là tinh linh hiểu được thế giới này cuối cùng đem diệt vong, đạo lý. Mà đây cũng là các tinh linh sử dụng nguyền rủa có thể lý luận cơ sở. Chính là bởi vì các tinh linh ý thức được, thế giới này không có khả năng vĩnh hằng tồn tại, cho nên bọn họ mới sẽ sử dụng gia tốc thế giới chi tử trung cực nguồn năng lượng. Nhưng liền ngay cả các tinh linh cũng không biết. Giống như là ngày xưa đại địa cùng hắc dạ có được trí tuệ. Tại các tinh linh học giả nhóm, ý thức được không xa chi xả khái niệm, nó liền thật sự ra đời. Thay vì nói chúng ta trục xuất nhuyễn trùng, chẳng nói chúng ta trục xuất là không xa chi xả, hiện tượng này thần trí chúng ta đem đặt tên là nhuyễn trùng, không xa chi xả, loại hiện tượng này bản thân là không thể nghịch truyền. Bởi vì trong thế giới này hết thảy năng lượng đều là có thể truy tố đến phần cuối. Như vậy đã như vậy, Trung Kỳ thốt ra. Bốn bánh vận chuyển loại này thăng hoa nghi thức cơ sở yêu cầu. Lại là từ đâu mà đến đâu này? Kiron cũng không trả lời vấn đề này. Chỉ là ý vị thâm trường nhìn xem Trung Kỳ. Trung Kỳ đột nhiên hiểu rõ ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.